Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 5, vô hối, là đủ. Phong vân điên cuồng gào thét, lôi đình nổ vang, thiên địa đột nhiên thất sắc, giới minh chi chủ một trường bao phủ xuống, thương khung sụp xuống, càn khôn lún xuống, thế không thể đỡ, hoàng lôn đẩy ra hoàng hàm, động thân đỡ này bàng bạc một đòn, phụ thân. Hoàng hàm kêu to, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng lôn lấy tự thân cuối cùng dư lực. Vì chính mình đỡ ngập trời mưa gió, hắn dường như một tòa trống trời núi cao, vĩnh viễn bảo hộ ở trước người mình. Nhưng mà lần này, núi chung quy là đảo, nếu là đỉnh phong thời kỳ, hoàng lôn tự nhiên không sợ giới minh chi chủ. Nhưng hắn trải qua mấy lần đại chiến, vốn là bị thương nặng. Trở lại bỏ qua hơn nửa tu vi cứu lại hoàng hàm. Giờ khắc này luận thực lực sợ là liền bình thường thủy tổ cũng không bằng. Thế nào ngang hàng giới minh chi chủ tôn này sừng sững thủy tổ đỉnh cao nhất trí cường giả. Không có ngoài ý muốn, không có kỳ tích, kinh thiên nổ vang bên dưới. Hoàng lôn bị giới minh chi chủ một trưởng vỗ bay. Nguyên thần phá nát, chân linh cũng gần như tán loạn. Không cần động thủ nữa. Hắn đã chắc chắn phải chết. Phụ thân, hoàng hàm ở phía xa gào khóc. Cha của chính mình từng là cỡ nào hào kiệt. Khí thôn chư thiên, vạn ma cộng tôn. Nhưng hôm nay lại rơi vào như vậy. Mà tạo thành những này căn nguyên. Đều là bởi vì chính mình. Ta sai rồi. Sai rồi. Chấm ngoặc kép. Nàng tự lẩm bẩm. Thần thái như điên. U đế. Cuối đường của ngươi rồi. Nhìn chăm chú ngã xuống đất hoàng lôn. Giới minh chi chủ từ tốn nói, đồng thời nhìn về phía một bên hoàng hàm, cau mày một lời, cắt cỏ không để lại căn, gió xuân thổi lại sinh, thôi, để bản tôn đưa các ngươi phụ nữ đồng thời lên đường thôi. Dứt lời, hắn định kết liễu hoàng hàm, lúc này, hoàn vô thượng xuất hiện ở hoàng hàm trước người, vồ một cái đi rồi nàng, ngươi, chấm ngoặc kép, giới minh chi chủ sắc mặt tái xanh. Hoàn vô thượng lạnh nhạt nói, hoàng lôn bản tọa có thể không quản, nhưng nàng ta nhưng phải bảo vệ, người nếu không phục, có thể tìm đến ta một trận chiến. Dứt lời, hắn cuối cùng liếc nhìn hoàng lôn, xoay người liền muốn rời khỏi. Không, van cầu ngươi, cứu cứu phụ thân ta, chấm ngoặc kép, hoàng hàm kêu to, nàng phảng phất một cái chết chìm người, bắt được cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Đầy cõi lòng hy vọng cùng khẩn cầu nhìn hoàn vô thượng. Hoàn vô thượng lại làm cho nàng tuyệt vọng. Đây là hắn mình lựa chọn con đường. Để chính hắn đi xong đi. Nếu như là như vậy, vậy hãy để cho ta cùng hắn cùng chết đi. Hoàng hàm kiên quyết nói. Nàng nỗ lực tránh thoát hoàn vô thượng tay. Làm thế nào cũng thành công không được. Ồn ào. Hoàn vô thượng cau mày nhìn nàng một cái. Hai mắt đột nhiên bạo phát một luồng huyền quang, bắn vào hoàng hàm trong cơ thể. Sau đó nàng liền không tự chủ được hôn mê đi, bị hắn mang đi, mê man trước. Nàng chi ngờ ngợ nghe được phụ thân lấy yếu ớt vô lực âm thanh nói với tự mình. Hàm nhi, từ đó về sau, phụ thân cũng không còn cách nào bảo vệ ngươi. Ngươi muốn chính mình bảo vệ tốt chính mình, không nên để cho mẹ ngươi, đệ đệ cùng với. Ta hy sinh, uổng phí, phải kiên cường sống sót, không muốn báo thù, sống sót, là tốt rồi, chấm ngoặc kép, ngủ say nàng, khóe mắt tràn ra nước mắt. Hoàng lôn, dù cho hoàn vô thượng mang đi con gái ngươi thì thế nào? Ngươi chung quy hay là muốn ngã xuống rồi, e sợ ai cũng không nghĩ ra, chư thiên vạn giới một đời bá chủ ngươi, càng sẽ như vậy kết thúc, thực sự bi ai. Giới minh chi chủ nhìn thoi thóp hoàng lôn, chậm rãi nói rằng, hắn cũng không vội triệt để chung kết hoàng lôn, bởi vì hoàng lôn dĩ nhiên hẳn phải chết, để nó dùng cuối cùng một hơi nhìn một chút thế giới này từ bi. Hắn vẫn có, người cảm thấy ta, bi ai? Hoàng lôn gian nan hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Giới minh chi chủ cau mày, trả lời hắn là cười to một tiếng, ta cảm thấy ngươi. Mới là bi ai? Tại sao lời ấy? Bởi vì tính mạng của ngươi mãi mãi cũng chỉ có một cái nhan sắc. Mà ta một đời nhưng là muôn màu muôn vẻ. Ta chân chính sống quá, mà ngươi nhưng là xác chết di động. Hoàng Lôn cười nói, nụ cười rực rỡ. Giới Minh chi chủ nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi sai rồi. Muôn màu muôn vẻ là cách sống của ngươi. Chỉ có một cái nhan sắc là cách sống của ta. Ngươi cảm thấy ta bi ai? Ta xem ngươi mới ngu muội. Chung quy là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nhưng hiện tại kết quả nhưng là ta đứng ở chỗ này, mà ngươi ngã trên mặt đất. Cho nên ta cao minh hơn ngươi. Có lẽ vậy, nhưng ta vô hối. Hoàng Lôn hai mắt trống rỗng nhìn chăm chú mênh mông chư thiên, dường như muốn cuối cùng nhìn thế giới một mắt. Như vậy là đủ. Thế gian đại đạo 3000, mỗi một cái lựa chọn đều là bất đồng. Như cái kia nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một biểu. Đúng và sai, không ai nói rõ được. Nhưng nếu là vô hối liền được rồi. Tìm đạo giả, không cầu chân chính bước lên đạo chi cực đỉnh. Chỉ cầu tận sức của đời này, làm hết sức đi tới càng chỗ cao. Chỉ cầu đạo vẫn thời gian vô hối không tiếc. Đạo hữu, đi đường bình an. Giới Minh chi chủ đối với Hoàng Lôn trịnh trọng thi lễ. Hoàng Lôn liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm. Đang lúc này, đại thiên thế giới nơi đó đột nhiên truyền ra kinh thiên nổ vang. 9 cái vòng xoáy khổng lồ hiện lên, cộng đồng phong tỏa khẩu kia cổ xưa quan tài. Võ tổ tóc tai bù xù, đem hết toàn lực phong tỏa trong đó phun trào sức mạnh. Đỏ đậm ánh sáng lần thứ hai để chư thiên sợ hãi. Xưởng đây là phải làm gì? Lấy hắn khả năng, muốn phá tan phong ấn, chỉ ít cần mấy ngàn năm thời gian. Bây giờ lần này làm trừ bỏ tiêu hao tự thân khí lực bên ngoài, căn bản không sẽ có hiệu quả gì. Giới Minh chi chủ cau mày nói rằng, nhưng lại chỉ lo xưởng có âm mưu gì. Vội vàng đi tới đại thiên ngoại vi kiểm tra. Cho tới Hoàng Lôn, hắn không có thuận tay dành cho một đòn tối hậu. Bởi vì cõi đời này đã không có người có thể cứu Hoàng Lôn. Để hắn cuối cùng sống một lúc cũng là có thể. Đến cùng là một đời chí cường giả. Nhưng mà hắn không biết chính là, ở hắn đi rồi không bao lâu, một bóng người liền xuất hiện ở Hoàng Lôn bên cạnh. Rõ ràng là Mặt Quỷ Chi Long. Người rốt cục đến rồi. Hoàng Lôn nhìn hắn, chậm rãi nói, quan sát một hồi hắn tình huống. Mặt Quỷ Chi Long không khỏi cau mày. Đã sớm khuyên ngươi ném vào chủ nhân dưới trướng, bằng không chắc chắn phải chết. Hiện tại ngươi tin tưởng chưa? Ai, ngươi tình huống bây giờ vốn nên là chắc chắn phải chết. Nhưng lấy chủ nhân năng lực vẫn là có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ta đồng ý quy thuận sườn. Để hắn cứu ta, Hoàng Lôn đột nhiên kêu lên. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người để quỷ nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Mặt Quỷ Chi Long không chút nào quan tâm Hoàng Lôn ngữ khí, vội vàng lấy đặc thù phương thức liên hệ sưởng. Chỉ chốc lát sau, hắn nói, chủ nhân đối với ngươi thần phục biểu thị mừng rỡ. Chỉ cần ngươi ngày sau thật tốt biểu hiện, chủ nhân nhận lời nhất định sẽ phục sinh vợ con của ngươi. Hoàng Lôn gật gật đầu. Mặt Quỷ Chi Long lúc này lại nói, tình huống của ngươi vô cùng gay gâu. Chư thiên vạn giới trừ bỏ chủ nhân bên ngoài không người nào có thể cứu. Nhưng chủ nhân hiện đang bị nhốt. Cũng may hắn từng ở quỷ trên người ra chỉ quá một đạo sức mạnh. Có thể trợ quỷ miễn trừ một lần hẳn phải chết chi kiếp. Hiện tại quỷ đem đạo này sức mạnh chuyển đến trên người ngươi. Ngươi liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao rồi. Hoàng Lôn gật gật đầu. Mặt Quỷ Chi Long lại bổ sung, nguồn sức mạnh này chất chứa chủ nhân vô thượng đạo niệm. Truyền vào sau, người như có nửa điểm cái khác tâm tư, kiên quyết chạy không thoát chủ nhân thủ đoạn lôi đình. Hiểu chưa? Sở dĩ người tốt nhất không cần có cái gì cái khác tâm tư rồi. Trong lời nói của hắn mang theo cảnh cáo cùng gõ. Hoàng Lôn cau mày liếc mắt nhìn hắn. Phí lời cái gì? Nhanh chóng cứu ta. Mặt Quỷ Chi Long lúc này mới động thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.